One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, chương 112, đến. Ma đặc biệt đảo, ngươi liền không thể dễ cho ta nói hết sao? Chiến quốc bất mãn phàn nàn. Cao mày bộ dáng nhìn qua uy nghiêm tràn đầy, nhưng là đối thủ là Hùng. Hắn dùng hắn đặc biệt mặt cương thi đáp lại chiến quốc. Để chiến quốc không còn gì để nói. Tốt nửa ngày, Hùng tài ngữ khí bình thản phun ra hai chữ tới. Thật có lỗi, chiến quốc. Hắn buồn rầu vò cái đầu, nhìn lên trời một bên lưu tinh, cảm thấy chính mình tóc trắng lại nhiều hai cây. Cho nên, lawyer nên làm sao trở về a? Hùng bình tĩnh mở sách, lại không nhìn, mà chính là đem đầu khuynh hướng khía cạnh, hỏi, không thể dùng điện thoại trùng liên hệ sao? Nói đến đây, hắn chỉ bên kia tàu chiến, có lẽ, trực tiếp phái người tới đón hắn đi. Chiến quốc theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, tạo hình kỳ hoa Armstrong lượn vòng phản lực thức Armstrong pháo xuất hiện trong tầm mắt. Lawyer điện thoại trùng là đặc thù loại, chỉ có thể tiếp thu đặc biệt điện thoại trùng kêu gọi, mà lại khoảng cách thực sự quá xa. Chiến quốc lâm vào trầm tư, tự nhủ, phái phá lãng hạm quá khứ thật là cái biện pháp, nhưng là, nghĩ tới lawyer hội thoát ly liên hệ 20 mấy ngày. Chiến quốc mí mắt kia liền nhảy không ngừng, ánh mắt của hắn bên trong có nồng đậm yêu thương, thở dài, hy vọng hỗn đản này sẽ không cho ta gây phiền toái đi. Lawyer bây giờ còn chưa chú ý tới cái này vấn đề lớn, cũng không biết chiến quốc yêu thương, hắn hiện tại chính đang hưởng thụ chính mình lữ trình. Phía trước, Hữu Hùng trưởng trùng kích hình thành khí thuẫn ngăn trở mãnh liệt khí lưu. Lawyer có thể yên tâm xuất ra cọng khoai tây cùng sốt cà chua. Không cần phải lo lắng chúng nó bị đại phong thổi thất linh bát lạc. Mỹ Mỹ ăn cọng khoai tây. Lawyer ở trong lòng thở dài. Hùng quả thực là một thiên tài. Đây cũng không phải là bay trên không trung lawyer lần thứ nhất như thế cảm thán. Viên thịt quả thực. Cái này quả thực tên nghe xong liền lao đến nổ tung. Hiệu quả cũng bất quá là đem tiếp xúc đến viên thịt đồ, vật bắn ra. Mà lại lực bắn ngược độ còn không phải rất mạnh. Đồng thời bản thân là tồn tại bắn ngược hạn mức cao nhất. Nhưng cứ như vậy một khỏa nhìn qua rác rưởi đến cực hạn quả thực. Lại bị Hùng khai phát đến loại trình độ này. Không chỉ có khai phát ra loại này thuận tiện cự ly xa di động kỹ năng. Càng là làm đến có thể đem hư vô mờ mịt vô pháp nói định thương thế cùng thể lực cho đánh ra ngoài. Thân thể, đem, đánh, cái chữ này phát huy đến cực hạn. Hùng quả thực là một thiên tài. Lawyer suy đoán, Hùng hẳn là hoàn thành quả thực năng lực giác tỉnh ra hỏa. Liền giống như hỏa liệt điều. Sau khi thức tỉnh quả thực năng lực hội thu hoạch được tăng lên cực lớn. Hệ siêu nhân năng lực giác tỉnh liền có thể đối năng lực giả tự thân bên ngoài sự vật sinh ra ảnh hưởng, từ đó phát huy ra càng khủng bố hơn hiệu quả. Giác tỉnh trước Hùng, hẳn là chỉ có thể đem vật lý trên ý nghĩa tồn tại đồ, vật bắn bay. Tỉ như không khí, đánh chém, nhưng sau khi thức tỉnh, là hắn có thể đem địch nhân thể lực cùng thương thế bắn bay. Nếu như không có cùng nguyên tắc trong kia dạng vì lý tưởng vĩ đại mà hy sinh. Có lẽ có một ngày, Hùng có thể trực tiếp đem người khác linh hồn thọ mệnh cái gì bắn ra đến cũng không phải là không. Được, bất quá nói đến đây cái quả thực năng lực giác tỉnh. Lawyer thực tình cảm thấy, đây là vĩ điển vì để Luffy cái này cao su người có hợp lý do đánh bại tứ hoàng bên trong linh. Linh, Kaido cùng Hắc Hồ Tử. Hậu kỳ cưỡng ép cộng vào thiết lập, đương nhiên, cũng có thể là vì thăng bằng quả thực, bá khí, khoa học kỹ thuật cùng thể thuật bốn người ở giữa địa vị. Phòng ngừa xuất hiện nhất ra độc đại tình huống, đặc biệt tiến hành tăng thêm, vô luận tình huống như thế nào. Cái này thiết lập xác thực để OP thế giới trở nên càng thêm hoàn thiện, càng thêm muôn màu muôn vẻ đứng lên, quả thực giác tỉnh thiết lập. Cũng là tại nói cho nhìn các quan lão gia, vô luận là cái gì cường đại năng lực, không nỗ lực đều không thể trở thành người trên người. Kiếm thuật như thế, ác ma quả thực cũng như thế. 3 ngày sau, hoàng hôn, Bắc Hải, ở trên không trung phi hành, gặp phải phi điểu thời gian đều rất ít, dù là có muốn tới gần đại hình ác điểu, đánh bay, truyền tống tốc độ cũng có thể đem bọn họ bỏ xa xa, để chúng nó hoài nghi chim sinh, thật sự là nói yêu rét ai. Lão tử hắn meo một cái mọc cánh bay bất quá ngươi nha, cái này không thể cánh. Còn có thiên lý hay không? Đối với cái này, lawyer chỉ có thể biểu thị tiếc nuối. Sau đó một phát quả hạch đập tới tức chết chúng nó. Còn cách nhau rất xa. Lawyer đã trông thấy chuyến này mục đích. Chris Huy Á đảo, bên cạnh ma đặc biệt đảo. Tòa này ngoại hình cùng loại với khoai tây tiểu hình hòn đảo bởi vì địa lý vị trí quan hệ. Sớm tại thật nhiều năm trước, liền bị John phái thủ hạ tiến hành thanh lý. Sớm đã biến thành bọn họ trước chòi canh. Tại đường đi bên trên, lawyer muốn rất nhiều lên đảo phương án, nhưng đều bị hắn phủ quyết. Vô luận như thế nào suy nghĩ, hắn đều không cảm thấy mình có thể tại không bại lộ tình huống dưới leo lên ma đặc biệt đảo. Hắn cũng không phải chuyên nghiệp nhân viên điệp báo, trừ chém chém giết giết, cũng sẽ mở bàn khẩu hố, kiếm ít tiền lẻ. Còn nữa, có thể đem hắn đưa đến khoảng cách hải quân bản bộ ngàn dặm ngoài vạn dặm ma đặc biệt đảo, đã là hùng cực hạn. Về phần rơi chút vấn đề, cái này cần hắn tự mình giải quyết. Hòn đảo này thật quá nhỏ, nhỏ đến lawyer liền một cái có thể không kinh động địch nhân điểm dừng chân cũng không tìm tới. Mà lại, thân là Chris Huy Á đảo trọng yếu nhất trước chòi canh, John khẳng định hội trọng điểm phòng ngự. Hiện tại có nội ứng thông chi, an bài thủ hạ một viên đại tướng trú thủ tại chỗ này, phòng ngừa địch nhân xâm lấn, cũng nhất định là tất nhiên. Điều này sẽ đưa đến lawyer vô pháp sử dụng biến hình sau phi hành năng lực lặng lẽ lên đảo. Này cỗ lóe lên một cái rồi biến mất cuồng bạo long uy nhất định sẽ kinh động đối phương. Thân là John thủ hạ đại tướng, không có thể sẽ không kiến văn sắc bá khí thuận tiện như vậy năng lực. Trừ phi, soạt, hai tấm cánh rơi tại lawyer phía sau mở ra. Một cái phía dưới, sinh ra khí lưu cấp tốc triệt tiêu đánh bay kỹ năng này đã suy yếu xuống dưới truyền tống quán tính. Lawyer đứng ở giữa không trung, thẩm nhìn phía dưới bỗng nhiên vang lên cảnh báo tiểu đảo. Xẹp xẹp miệng, cắt, không có trừ phi sao? Như vậy thì cảm thụ một chút, gió đông rửa sạch khoái cảm đi. Ngoặc kép chấm chấm, chính như lawyer sở liệu, có hải quân bên trong ám tử mật báo. Đối phương không có thể sẽ không tăng cường phòng ngự, liền liền dĩ vãng coi nhẹ bầu trời cũng không thể bỏ qua. Cơ hồ là lawyer xuất hiện tại ma đặc biệt ở trên đảo không đồng thời. Chạm gác bên trong cảnh báo điện thoại trùng liền bắt đầu bố lỗ. Brooklyn, bố lỗ, Brooklyn, không ngừng, nghe thấy điện thoại trùng thanh âm. Phiên trực trung niên nhân đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức liền kịp phản ứng. Liên tục không ngừng địa chạy tới thông chi lão đại. Một tòa sửa sang chỉ có thể coi là bên trên thoải mái dễ chịu trong phòng nhỏ. Một cái có đầu đầy ô tóc đen dài nam tử không thèm để ý chút nào buông tay ra bên trên không ngừng run rẩy mỹ nữ. Quỳnh Tư lão đại thật sự là cẩn thận quá mức. Một cái nho nhỏ hải quân tân binh đều hưng sư động chúng như vậy. Hắn một miếng nước bọt nôn tại trên người nữ nhân kia. Nhìn đối phương bởi vì thời gian dài ngạt thở mà không ngừng ho khan bộ dáng, trong mắt lóe ra một tia hung quang. Làm hại bản đại gia mấy ngày nay liền cái ra dáng phát tiết công cụ cũng không tìm tới. Thực sự là tức chết lão tử. Ba, William nam tước chân duỗi ra, sống sờ sờ đem nữ đầu người dẫm bạo, giống như là dẫm bạo một đồ dưa hấu. Đỏ trắng chảy một chỗ. Tới báo tin trung niên nhân hoảng sợ toàn thân phát run. Nuốt nước miếng, William nam tước phát tiết hoàn tất. Trông thấy hắn bộ dáng này, hài lòng cười, làm không tệ, lần sau có hàng tốt ta thưởng ngươi chơi đùa. Tạ, cảm ơn William đại nhân. Hắn lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười đến. Tay chân phát lạnh, nam nhân này, thật sự là thật đáng sợ. William nam tước cũng không thèm để ý hắn nụ cười. Hắn muốn cũng là loại hiệu quả này. Hắn muốn tất cả mọi người e ngại hắn, sợ hãi hắn, thần phục hắn, chỉ cần thỏa mãn trở lên điều kiện, những này một chút việc nhỏ hắn cũng không thèm để ý. Quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, William Nam tước ra lệnh, thông chi một chút qua, chờ cái kia hỗn đản xuống tới, trực tiếp nã pháo, để hắn nếm thử chúng ta kiểu mới đại pháo lợi hại. Vâng, trung niên nhân vô ý thức trả lời, sau đó nhớ tới cái gì, vặn vẻ mặt cầu xin nói bổ sung, nhưng là, William đại nhân, đối phương giống như không có xuống tới dự định a. William Nam tước sững sờ, chợt nhớ tới cái gì giống như, mấy bước đi vào bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lại, hắn bản muốn nhìn một chút đối phương có phải hay không sử dụng trên tình báo thuyết phi hành năng lực, không nghĩ tới lại trông thấy một đoàn cự đại hàn băng phong bạo chiếu vào tiểu đảo nện xuống tới. Đây là, William Nam tước nháy mắt mấy cái, có chút không biết làm sao, đây là, không chiến a. Ngoặc kép chấm chấm, hòn đảo này không lớn, diện tích chỉ so với hải quân bản bộ tòa kia đại quảng trường lớn hơn một vòng. Hơi bay cao điểm, tại phạm vi tầm mắt bên trong liền cùng một hột cơm không xê xích bao nhiêu. Hủy đi hòn đảo nhỏ này, không thể so với hủy đi một tòa thành trấn phiền phức đi nơi nào. Mà lại thân thể làm trọng yếu trước chòi canh, lawyer không cần lo lắng ở trên đảo sẽ có bình dân thương tới vô tội, cho nên, oanh, lạnh băng phong bạo bao phủ mà ra, không khí nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống đến băng điểm, khoảng cách còn có vài chục mét, phía trước trên hòn đảo thực vật liền bao phủ lên một tầng hơi nước. Đó là nước biển mang đến thủy khí trong nháy mắt bị ngưng kết hình thành lộ thủy. Nhưng chúng nó còn chưa kịp theo phiến lá trượt xuống, liền bị sinh sinh đóng băng tại lục sắc trên lá cây. Sau đó, ầm ầm, nổ tung đánh tới, kình phong bao phủ, giờ phút này đừng nói yếu ớt lá xanh, cả viên đại thụ đều bị cứ thế mà rút ra, sau đó bị móc ngược ở trên đảo băng bạo đại oàn, cắt chém thành lớn chừng ngón cái vụn băng, không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể trốn qua băng phong bạo tẩy lễ. Bọn họ đều tái diễn lộ thủy quá trình, từ ngưng kết đến đóng băng sau đó vỡ vụn, giờ khắc này. Thế giới là như vậy công bình, vô số toái phiến bay tứ tung, giống như là bão cát bên trong đất cát, liền lớn nhỏ đều không kém bao nhiêu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.